Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 383. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta cười trừ, có chút dè dặt hỏi, thầy ơi, thầy có thể giúp tôi xem vận mệnh của con trai tôi không? Tôi có ngày tháng năm sinh của nó đây. Oanh Oanh điềm nhiên đáp, báo ngày tháng năm sinh cho tôi. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Người đàn ông liền đọc một dãy ngày giờ cụ thể. Vừa nghe xong, Oanh Oanh bỗng im lặng vài giây, sau đó bình thản nói. Thưa ông, đây là ngày tháng năm sinh của một người phụ nữ. Người đàn ông giật mình, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Không ngờ cô gái này thực sự có bản lĩnh. Thực ra, ông ta không phải người trong tiểu khu Hoành Nguyên, mà từ nơi khác đến. Vợ ông ta nghe nói ở đây có một cô gái xem bói rất giỏi, không chỉ có thể xem vận mệnh mà còn tinh thông phong thủy. Lại nghe đồn rằng sáng nay cô sẽ mở sạp xem bói, nên nhất quyết bắt ông ta đến xếp hàng từ sớm để xem vận mệnh cho con trai. Ban đầu, ông ta cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng khi thấy cô gái này còn quá trẻ, thậm chí trông còn nhỏ hơn cả con gái mình, ông ta liền không khỏi hoài nghi. Vì vậy, khi được hỏi đến ngày tháng năm sinh của con trai, ông ta cố tình thử cô một chút, không báo ngày sinh của con trai mà lại đưa ngày sinh của con gái mình. Không ngờ cô gái này lại lập tức phát hiện ra. Bên cạnh, Mã bà cùng mấy bà lão khác không giấu được vẻ khó chịu. Ông làm sao thế? Nếu không tin thầy của chúng tôi thì đừng đến. Đã đến rồi còn cố tình đưa ngày tháng năm sinh sai là ý gì? Người đàn ông ngượng ngùng, vội vã cười xòa xin lỗi. Ai, xin lỗi, xin lỗi. Tôi không cố ý đâu, chỉ là nhớ nhầm thôi. Đây là ngày sinh của con gái tôi. Oanh Oanh nhẹ giọng nói. Không sao, bác cứ báo lại ngày tháng năm sinh của con trai bác cho cháu. Cô còn nhỏ tuổi, lại ngồi giữa chòi nghỉ trong tiểu khu xem bói. Không ít người lần đầu gặp đều nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, thậm chí còn nghĩ cô là kẻ lừa đảo. Người đàn ông đứng trước mặt thoáng do dự, nhưng rồi cũng báo ngày tháng năm sinh. Oanh Oanh im lặng tính toán trong đầu. Sau một lát, cô ngẩng lên, giọng nói chậm rãi mà chắc chắn. Vận thế của con trai bác khá ổn định, mọi chuyện đều bình bình, không có sóng gió lớn. Về học hành hay tài vận sau này cũng không có gì đặc biệt nổi bật. Hồi nhỏ từng gặp một kiếp nạn liên quan đến lửa, có phải từng bị bỏng không? Không nặng lắm, chắc là ở tứ chi. Người đàn ông giật mình, vội vàng gật đầu. Đúng vậy, hồi nhỏ cháu nó bị bỏng ở bắp chân, đến giờ vẫn còn sẹo. Oanh Oanh tiếp tục. Vậy thì đúng rồi, sau này cuộc sống của cậu ấy sẽ rất ổn định, cưới một người vợ có vận thế tương đương, kết hôn vào mùa xuân năm sau. Cuộc đời bình yên, không quá giàu sang nhưng cũng không thiếu thốn, có thể sống đến 90 tuổi. Hậu vận tốt, con cháu hiếu thuận, thực ra đây đã là một mệnh cách có phúc rồi. Cách chương